không kịp, lúc bấy giờ chúa công sẽ cử đại binh đi lấy Kim Lăng, chắc chắn là thành công, không biết chúa công nghĩ sao. Một chuột nghe nói khen hay rồi triệu mời thái tử và hai vị hoàng tử vào phát cho mỗi người 10.000 quân, ai đi đường nấy, còn bản thân một chuột dẫn 20.000 quân, nhắm Kim Lăng thẳng tiến. Lúc bấy giờ Tông Liêu Thú đang bảo vệ Kim Lăng, đã nhiều phen dâng biểu xin Khương Vương rời đô về Biện Kinh để lo khôi phục Tống Triều, ngặt vì Khương Lương không chịu nghe theo. Này có tin một chuột dẫn 5.000 quân tiến đánh Kim Lăng, còn Nhạc Phi thì mắc phải lo dẹp giặc Hồ Quảng. Tông Liêu Thú trong lòng lo lắng quá đến nỗi bệnh cũ trở lại, hộc máu qua đời. Lúc một chuột kéo quân đến Trường Giang cho quân đi tìm thuyền khắp nơi tập trung về để đưa quân qua sông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy Trường Giang tổng binh là Đỗ Sung thấy một chuột binh thế rất mạnh liền than thầm. Chấm, nay Tông Liêu Thú đã chết, Nhạc Nguyên Soái thì mắc lo ở Hồ Quảng, trong triều chỉ còn bọn Định Thần đánh sao lại một chuột. Hơn nữa, một chuột có tuyên bố rằng, hễ tôi nhà Tống mà đầu hàng thì phong vương vị, vì thế ta nên dâng phát cái thành này để được hưởng cuộc sống giàu sang. Chấm, nghĩ rồi sai quân dựng cửa hàng lên trên thành, rồi bơi chiếc thuyền con đến ra mắt một chuột nói. Tôi là Trường Giang tổng binh họ Đỗ tên Sung đến dâng Trường Giang và nghênh tiếp chúa công qua sông. Một chuột mừng rỡ tiếp đãi tử tế và phong Đỗ Sung làm Tiền Giang vương. Đỗ Sung tạ ơn và nói. Con tôi là Đỗ Kiệt làm chức tổng binh ở tại Kim Lăng đang giữ cửa Phụng Đài. Chúa công đốn đó hãy kêu nó mở cửa rước chúa công vào thành không. Cần phải đánh cho hao binh tổn tướng. Một chuột nói, thế thì hay biết bao. Vậy thì ngươi hãy bảo con ngươi đầu hàng ta, ta sẽ phong vương vị. Nói rồi bảo Đỗ Sung làm hướng đạo dẫn đại binh nhằm Phụng Đài môn thẳng tiến. Nói về vua Cao Tông đang ăn uống với Hà Hương bỗng thấy các quan đại thần chạy vào kêu lên. Chúa công ơi, không xong rồi, Đỗ Sung đã dâng Trường Giang cho một chuột lại dẫn giặc đến Phụng Đài môn, con của nó là Đỗ Kiệt đã mở cửa thành rước giặc vào rồi, xin chúa công hãy chạy cho mau. Vua Cao Tông hoảng kinh hồn vía không biết nên theo ai, liền chạy theo bọn Lý Can, Vương Nguyên, Triệu Đảng, Sa Bình, Điền Trung và Đô Khoan. Bảy chúa tôi chạy thẳng ra Thống Tế môn trốn tránh. Khi một chuột qua khỏi Phụng Đài rồi, không thấy một ai ngăn trở, vội đi thẳng vào đến cửa Nam môn, bước tới Kim Giai thấy có một mỹ nhân quỳ đón, nói, phải chi chúa công đến sớm chừng 1 giờ thì bắt được Khương Vương rồi, nay Khương Vương cùng 7 đại thần đã trốn khỏi thành. Chạy đi mất rồi. Một chuột hỏi, ngươi là ai? Hà Hương đáp, thiếp chính là con gái của Trương Bang Sương, thứ phi của Khương Vương tên là Hà Hương. Một chuột xoay tròn đôi mắt quát lớn, nghĩa vợ chồng đứng đầu trong đạo Ngũ Luân, tại sao mi không có một tí nhân nghĩa, vô liêm sỉ đến thế, con người phụ bạc như vậy còn để sống làm gì. Nói rồi vung búa xốc tới chém Hà Hương đứt làm 2 đoạn, rồi truyền quân gìn giữ Kim Lăng cho mình đi bắt Khương Vương, lại bảo Đỗ Sung đi trước dẫn đường đuổi theo. Đi đến đâu dân chúng cũng tưởng Đỗ Sung theo bảo giá nên chỉ rõ nẻo chạy của Khương Vương, vì vậy Đỗ Sung dẫn một chuột đuổi theo Khương Vương gần kịp. Còn chúa tôi, Khương Vương đã chạy hết hơi, chạy 1 ngày 1 đêm mới đến Câu Dung. Lý Can nói, xin chúa công hãy cởi cái áo long bào, mặc đồ thường vào cho dễ trốn, kẻo một chuột nó biết được tông tích thì nguy. Khương Vương khen phải, vội thay đổi y phục rồi chạy qua Bình Giang. Khi đốn huyện Hải Điểm có quan huyện Lộ Kim hay tin thánh giá thi nạn đến đó vội ra thành nghênh giá. Chúa tôi vào đến cổng huyện đường, Vương Nguyên hỏi Lộ Kim, này thánh giá muốn qua Lâm An, không biết đường từ đây đến đó xa hay gần. Lộ Kim nói, đường đi tuy không xa lắm, song có quân Kim đóng tại sông Trần Đường. Quan Tiết Đạt Sứ ấy đã bỏ thành chạy rồi, nếu thánh thượng qua đó e không có người bảo giá, chi bằng ở đây đợi binh cần vương thì hay hơn. Vương Nguyên nói, huyện này hẹp nhỏ ở sao cho tiện. Lộ Kim nói, tuy ở đây đất hẹp song quân cũng được mấy trăm, nơi đây lại có một người hào kiệt ẩn danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thánh thượng triệu người ấy đến đây cũng đủ ngăn được giặc. Cao Tông nói, anh hùng hào kiệt nào lại đến ẩn chốn này. Lộ Kim nói, người ấy là một tay hảo hán trên lưng sơn bạc lúc trước tên Hồ Diêng. Trước có sức mạnh địch muôn người, nên tôi nhắm y đủ sức bảo giá. Vương Nguyên nói, Hồ Diêng trước là một trong ngũ hồ tướng, quả thật anh hùng, song người ấy đã già rồi không biết sức lực nay thế nào. Cao Tông nói, vậy thì khanh hãy đi triệu người ấy đến đây. Chi huyện lãnh chỉ đi ngay, còn ở trong huyện nha lại lo dọn tiệc ăn uống. Vương Nguyên nói, cứ theo ngụ ý thì chúa tôi chúng ta lo chạy đi là hơn, khi nào đến được Hồ Quảng gặp Nhạc Phi thì mới hết lo. Cao Tông nói,